Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, Thánh Hoàng tâm ý. Kinh sư mưa gió, phảng phất qua một sát na, vừa tựa như là qua vô số thế kỷ rất dài, ngay ở Cao Công Công đã cho là không chiếm được câu trả lời thời điểm. Trong đại điện rốt cục vang lên một cái cao quý, âm thanh uy nghiêm. Tây Nam, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Bệ hạ, nghe được Thánh Hoàng thanh âm, Cao Công Công trong lòng chấn động một chút, không nhịn được than thở thật dài một tiếng. Hay là bởi vì hai tử kia à? Một câu nói này kinh động thiên hạ. Nếu như trong triều văn võ đại thần ở đây, tất nhiên giật mình không thôi. Tây Nam sự tình đã ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Thánh Hoàng nhưng chậm chạp không có cho thấy thái độ. Thiên tâm khó dò, trên triều đình suy đoán gì gì đó đều có, không sai mà không có người nghĩ đến. Tất cả những thứ này lại cùng một người thiếu niên có quan hệ. Bên trong cung điện yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh. Tầng tầng màu vàng màn che sau, cái kia sừng sững như dãy núi biển rộng, cao xa như bầu trời ngôi sao bóng người không nhúc nhích. Cũng không ai biết vị này cao cao tại thượng đại đường Thánh Hoàng là nghĩ như thế nào. Mặc dù Cao Lực Sĩ cũng là như thế, hắn tuy rằng biết rõ rất nhiều chuyện, nhưng cũng không phải là tất cả mọi chuyện hắn đều hiểu. Tất cả sự vụ duyên có định số, là cùng không phải, chúng ta rất nhanh thì biết. Màn che sau, Thánh Hoàng cũng không có trực tiếp trả lời. Thế nhưng mấy câu này hiển nhiên đã là thừa nhận. Nhưng là bệ hạ, 5.000 nhân mã, thật sự có thể thay đổi Tây Nam vận mệnh sao? Các La Phượng cùng Đại Khâm như khen cùng một ruột. Đây chính là Mông Ô hơn 50 vạn liên quân a. Cao Công Công đầu lâu ép sát mặt đất, sâu sắc nằm ở trên đất, đau tiếng nói, hầu hạ bệ hạ mấy chục năm. Cao Lực Sĩ chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ hoài nghi Thánh Hoàng. Thế nhưng, Tây Nam đây chính là dính đến mấy trăm ngàn tướng quân, cùng gần triệu ánh bình minh bách tính a. Nếu như đem tất cả hy vọng ký thác vào một người thiếu niên trên người, ký thác vào một lời cô đơn huyết, không tự lượng sức trong hành động, cái kia chẳng lẽ không phải trò đùa? Trên cung điện yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh, Cao Lực Sĩ trong lòng kinh hoàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên thủ tâm đều phải nặn ra mồ hôi đến rồi. Đây là hắn lần thứ nhất nghi vấn Thánh Hoàng, thế nhưng làm như đại nội tổng quản thái giám, đồng thời cũng là đế vương gia thần, có mấy lời hắn nhưng không thể không nói. Phía trên thế giới này, không có gì là không thể. Người đã quên chấm ban đầu là làm sao leo lên đại vô cùng sao? A, Cao Lực Sĩ trong lòng chấn động mạnh, đột ngột ngẩng đầu lên. Hiện nay Thánh Hoàng là thế nào leo lên cửu ngũ chí tôn vị hắn đương nhiên biết. Lúc ban đầu Thánh Hoàng căn bản không có người xem trọng. Thậm chí lúc ban đầu thời điểm, ở chúng trong hoàng tử, căn bản không có người để ý hắn. Thế nhưng cuối cùng, Thánh Hoàng bằng vào mình hùng tài đại lược đúc cái này huy hoàng, cường thịnh đại đường, trở thành vạn người kính ngưỡng đế vương. Cao Lực Sĩ làm sao cũng không nghĩ tới Thánh Hoàng đối với đứa bé kia đánh giá cao như vậy, lại cùng mình đánh đồng với nhau. Chấm có phải là nhìn lầm rồi hắn? Đợi đến Tây Nam rõ ràng, tất cả tự nhiên biết, vạn sự vạn vật đều cũng có nguyên do. Ngôi âm một, người chỉ cần biết chấm vừa ý hắn là có nguyên do, như vậy đã đủ rồi. Hiện tại, lui ra đi. Câu cuối cùng, màn che sau cái kia chí cao vô thượng tồn tại một lời gọi ra Cao Lực Sĩ tục ra tên họ. Người người đều biết đại nội Cao Công Công Cao Lực Sĩ, nhưng không ai nhiều ít người biết, vị này Cao Công Công kỳ thực tục ra không họ Cao mà họ Phùng. Nguyên một mới là tên thật của hắn, bệ hạ xưa nay sẽ không dễ dàng gọi ra hắn tục ra họ tên. Nhưng nếu như gọi ra lời, như vậy cũng là mang ý nghĩa trận này đối thoại kết thúc. Vâng, bệ hạ, nô tài xin cáo lui. Cao Lực Sĩ không dám cạnh tranh phân rõ, ngoan ngoãn lui ra, từ đại điện đi ra, đứng ở hành lang dài rằng rặc trước bậc thềm ngọc. Cao Lực Sĩ nhìn trước mắt huy hoàng lộng lẫy, san sát đại nội hoàng cung, trong lòng liên tiếp, cứ việc đã thấy qua bệ hạ, cũng nhận được trả lời chắc chắn, nhưng Cao Lực Sĩ nghi ngờ trong lòng phi thường không có giảm bớt, trái lại vượt nồng nặc. Tây Nam, ai, tâm tư của bệ hạ càng ngày càng khó lấy suy đoán. Vương Nghiêm, hy vọng của ngươi ấu tử không biết để bệ hạ thất vọng đi. Trong lòng xẹt qua này đạo ý nghĩ, Cao Lực Sĩ nhanh chóng bước xuống ngọc cấp, rời đi Thái Cực Điện. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, mà cùng lúc đó, ngay ở Cao Lực Sĩ ly khai Thái Cực Điện thời điểm, không có ai biết, một cái lớn hơn sự tình sinh. Ao ao ao, một trận vũ cánh âm thanh từ hướng Tây Nam truyền đến. Đón tà dương cho tàn, không có ai chú ý tới hai cái bổ câu đưa thư bay qua Tây Nam thành sừng. Một đường xẹt qua san sát nối tiếp nhau, trọng trọng điệp điệp nóc nhà, bay vào kinh sư hoàng cung đại nội bên trong. Cái gì? Sư tử thành thành phá. Bộ binh nha thự bên trong, một cái kềm sắt giống như cường mà có lực bàn tay. Gân xanh nổi lên, ngón tay hiện ra mở, năm căn chống đỡ mở bàn tay phịch một tiếng nặng nề vỗ lên bàn. Chấn động đến mức tờ nguyên bàn kim loại bàn trà tử đều phải nứt ra rồi. Hơn một tháng qua, đây không thể nghi ngờ là mọi người nhận được rung động tin tức. Cho tới nay, sư tử thành chính là kinh sư bên trong, tất cả mọi người trong lòng cuối cùng cũng là lớn nhất an ủi. An Nam Đô Hộ Phủ tuy rằng chiến bại, thế nhưng cái kia một tòa vững như thành đồng vách sắt, sư tử thành, nhưng chứa chấp gần 10 vạn An Nam Đô Hộ quân, này là toàn bộ Tây Nam sau cùng bình phong. Chỉ cần có những này An Nam Đô Hộ quân, Tây Nam thế cuộc liền không đến nỗi thi triển đến xấu nhất mức độ. Trong lòng của mọi người liền như cũ còn có một tia hy vọng. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, tòa kia ký thác chúng vô số người hy vọng sư tử thành lại phá. Người xác định không có lầm sao? Có phải hay không là tin tức báo lầm? Sư tử vững như thành đồng vách sắt, không phải nói dùng minh văn tinh sắt chế tạo sao? Tường thành cao đều có hơn 30 thước, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng thành phá? Hơn nữa, nơi đó không phải còn có gần 10 vạn An Nam Đô hộ quân sao? Thanh âm kia lạnh lùng nói, lúc nói chuyện trong thanh âm còn mang theo sâu sắc khiếp sợ. Hiển nhiên hoàn toàn không có cách nào tiếp thu kết quả này. Đại nhân, chuyện này đã xác nhận không có sai sót. Người của chúng ta hơn một tháng trước cũng đã tiềm nhập Tây Nam, tin tức này là bọn hắn tự mình tra xét biết được, đồng thời luôn mãi xác nhận, hơn nữa bọn họ còn chộp được một cái ở trong mưa to lạc lối, đi rời ra An Nam Đô Hộ Quân, điểm này đã chiếm được hắn chính mồm xác nhận. Có người nói, sư tử thành bên trong lương thực từ lâu tiêu hao hết, vì phòng ngừa bị Mông Ô liên quân vây chết ở trong thành. Vì lẽ đó Tiên Vu Đại Đô Hộ cùng Vương Nghiêm tướng quân mới quyết định bỏ thành phá vòng vây. Hiện tại tất cả mọi người đã rời đi nơi đó, đã không có sư tử thành che chở, lại có Đại Khâm Như Khen, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng với hết thảy Ô Tư Tàng kỵ binh ở phía sau mặt truy sát. Hiện tại hết thảy An Nam Đô Hộ quân đều là không rõ sống chết. Tất cả mỗi người dựa vào mệnh trời. Bởi vì việc này lớn, chúng ta một nhận được tin tức chính là tám bách lý ra gấp. Căn bản không dám trì hoãn, dọc theo đường đi đã chạy chết hơn 20 đầu đỉnh cấp long mã. Mệt chết đi được hơn 10 tên thám tử tinh anh, nuôi dưỡng bồ câu, con ưng lớn cũng đã chết hơn 10 chỉ. Kính xin đại nhân định đoạt. Ngoặc kép, nói chuyện thám tử chính mình cũng là sắc mặt tái nhợt. Hiện tại toàn bộ đại đường quan tâm to lớn nhất, tác động đám người nhiều nhất chính là Tây Nam An Nam Đô Hộ Quân. Tuy rằng cái khác Đô Hộ Phủ cũng nhận được công kích, thế nhưng cùng An Nam Đô Hộ Phủ so với căn bản không quan trọng gì. Sư Tử Thành phá, hết thảy An Nam Đô Hộ Quân toàn lực chạy trốn, hoàn toàn nằm ở Ô Tư Tàng người Thiết Kỵ dưới sự đuổi giết. Chỉ phải suy nghĩ một chút, liền đầy đủ để hết thảy đường nhân đều ngạc nhiên thất sắc. Chỉ dựa vào An Nam Đô Hộ Quân này điểm binh lực căn bản không đối phó được Mông Ô 500.000. Liên quân, điểm này mọi người đã sớm biết, An Nam Đô Hộ Quân kết cục cũng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Chẳng qua là khi tất cả những thứ này sắp biến thành sự thật thời điểm, không có một người có thể tiếp thu, tự tiếp xúc được tin tức này bắt đầu từ thời khắc đó. Tất cả mọi người trong lòng đều là nặng trình trịch, lại như một khối đá tảng ép ở ngực, hít một hơi đều phải hao hết vô tận khí lực. Binh pháp trong nha môn hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả bộ binh nhân viên quan trọng từng cái sắc mặt xám ngoét, xám trắng không ngớt. Đùng, đột nhiên một trận chén sứ tan vỡ âm thanh truyền đến. Trong lòng mọi người hơi động, theo bản năng theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy cửa phương hướng, Trương Cửu Kiêm Quỳnh vừa vặn một cước vượt qua ngưỡng cửa. Trong tay một con chén trà bị hắn nắm trong tay, tạo thành mảnh vỡ. Trong chớp mắt ấy, Trương Cửu Kiêm Quỳnh sắc mặt tái xanh, khó coi cực kỳ. Xong đời, Tây Nam muốn thất thủ, 180.000 tinh nhuệ hủy hoại trong một ngày. Tại sao lại như vậy? Viện binh, viện binh, viện binh, nhân lúc tất cả còn có cơ hội, mau phái viện binh a. Không còn kịp rồi, liền coi như chúng ta phái binh đi qua, cũng đã muộn. Hơn nữa, từ đâu tới binh a? Lẽ nào cứ tính như vậy sao? Đại đường kiếp nạn a. Đây là trung thổ chưa bao giờ có tai nạn. Ngoặc kép, binh pháp, lại bộ, hộ bộ, công bộ, Tây Nam tới tin tức liền như là mọc ra cánh, bay khắp trong cung ngoài cung, truyền khắp lục bộ hết thảy bộ ngành, giống như một tràng sóng thần, giống như Sư Tử Thành biến cố chấn động toàn bộ triều đình. Kinh hoàng, bất an, lo lắng, mỗi bên loại tâm tình trải rộng kinh sư, toàn bộ kinh sư bầu không khí vô cùng lo lắng. Liền ngay cả chợ bên trong đều yên lặng rất nhiều. Thiếu những ngày qua huyên náo, làm sao có khả năng? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Vương gia trong phủ đệ, Vương Tuyên đại bá phanh một quyền đập ở trên bàn, lồng ngực chập trùng, toàn bộ mặt trắng như tờ giấy. Vương Nghiêm, Vương Phù, Vương Sung, Vương Thị bộ tộc ở quân đội kiệt xuất nhất ba người toàn bộ đều ở đế quốc Tây Nam. Toàn bộ kinh sư bên trong không có ai so với vương gia càng thêm chịu đến chấn động cùng đánh sâu vào. PS, cầu phiếu đề cử truyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.